Con rể quyền quý, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 399. Đia cả nhà, vì có nhiều việc nên nhóm có chút sai sót nội dung. Trong chương 390 nhóm đã làm thiếu một khúc nội dung khá dài. Chuyện oan thân thật cáo lỗi với cả nhà. Nhóm sẽ cố gắng để không xảy ra sai sót như này nữa. Mong cả nhà thông cảm quay lại đọc lại chương 390 nhé. Chúc cả nhà luôn vui khỏe và trọn chuyên. Oan khích lệ nhóm nhé. Mong cả nhà góp ý khi thấy nhóm sai sót chỗ nào nhé. Nhắn tin vào group cho nhóm nhé. Group thích chuyện nhé. Buổi sáng 10 giờ, Lâm Ngữ Lam hôm nay không cần đến công ty nên đặc biệt ngủ nướng. Sau khi ngủ dậy đã phát hiện Trương Thác không có ở nhà. Cũng không để ý lắm. Vừa định vào phòng tắm, điện thoại của Lâm Ngữ Lam vang lên. Là thư ký Lý gọi đến. Lâm Ngữ Lam nhận điện thoại. Còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói lo lắng của thư ký Lý đã vang lên trong điện thoại. Lâm Tổng, không hay rồi. Anh Trương đã đánh Vương Tử rồi. Vương Tử, Lâm Ngữ Lam giật mình. Vương Tử của nước nào? Đánh Vương Tử. Người của hoàng thất nước khác, gan của Trương Thác cũng lớn quá rồi. Đây là gặp phải chuyện gì rồi? Thư ký Lý im lặng trên điện thoại 5 giây, mới nói lại. Lâm Tổng, Vương Tử là một ngôi sao. Ở Hoa Hạ, anh ta xứng đáng là một siêu sao. Bây giờ anh Trương đã ở sở cảnh sát, đối phương muốn kiện công ty của chúng ta. Các luật sư đều ở trong đồn cảnh sát. Đã cãi nhau hỗn loạn rồi. Cô mau đến xem đi. Lâm Ngữ Lam không quan tâm đến việc đến phòng tắm nữa. Thản nhiên nhai một miếng kẹo cao su. Mặc một bộ quần áo bình thường. Mặt mũi thường như vậy vội đến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát Ngân Châu vào lúc này đã quá đông. Các phương tiện truyền thông và phóng viên đã đứng đầy. Ở cửa đồn cảnh sát. Và những fan cuồng cũng giơ bảng hiệu và đứng đầy cửa đồn cảnh sát. Hàng chục cảnh sát đã kéo dây căng ở cửa đồn để duy trì trật tự. Phải trừng trị, cần phải trừng trị. Hắn dựa vào cái gì mà dám đánh hoàng tử của chúng ta? Chấm, hoàng tử của chúng ta đẹp trai như vậy. Đánh cho xấu đi ai chịu trách nhiệm? Một nhóm fan nữ hò hét phần khích trong đồn cảnh sát. Hơn chục luật sư đều đang phê phán những gì xảy ra sáng nay. Cục trưởng Vi đồn cảnh sát Ngân Châu lúc này mồ hôi nhễ nhại. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Người đánh có lai lịch lớn đến mức ông không dám nghĩ tới, còn người bị đánh hôm nay lại chính là Hoa Hạ. Ngôi sao lớn nổi tiếng nhất hiện nay. Nhất cử nhát động đều thu hút sự chú ý, nếu xử lý không tốt. Sự nghiệp của ông sẽ đi đến hồi kết. Ở một góc của đồn cảnh sát, có hai thanh niên mặc quần áo nữ. Hai thanh niên này ngồi yên ở đây lặng lẽ không nói một lời. Trương Thác đang ngồi trong phòng điều tra. Anh không bị còng tay, mà trước mặt còng có một tách trà ngon. Cảnh sát nhốt anh trong phòng điều tra chỉ để tránh các phóng viên và fan cuồng. Một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen, vẻ mặt đầy tức giận. Xông vào mắng cục trưởng Vi. Tôi thực sự đánh giá quá cao môi trường an ninh công cộng ở Ngân Châu rồi. Mọi người đánh nhau và gây phiền phức một cách tùy tiện. Cảnh sát các anh không để tâm đến sự an toàn của công dân sao? Tôi muốn khiếu nại các anh. Tôi muốn tất cả những người hâm mộ hoàng tử của chúng tôi cùng nhau khiếu nại các anh. Cô Ngô, cô bình tĩnh đã. Tôi tin chuyện này nhất định phải có lý do. Cục trưởng Vi cố gắng an ủi. Người trước mặt là người quản lý của hoàng tử. Có sức ảnh hưởng rất lớn. Cách Trương,